Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 617, Ngộ đạo trà thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong lòng Dương Cung Uyển cả kinh, nàng nhìn về phía Dương Lâm Uyên, hoảng sợ nói: "Nguyên khí tinh hoa." Dương Lâm Uyên gật gật đầu, xoay người nhìn về phía mặt hồ, thản nhiên nói: "Chính là nguyên khí tinh hoa. Trần gia có thể đưa nguyên khí tinh hoa chân quý vô cùng cho giao nhân tộc phụ thuộc bọn họ sử dụng. Có thể tưởng tượng được nguyên khí tinh hoa trong tay Trần gia nhiều đến trình độ nào." Dương Lâm Uyên chắc chắn vô cùng. Bởi vậy, số lượng tu sĩ tử phủ ẩn giấu của Trần gia có lẽ còn nhiều hơn tất cả chúng ta tưởng tượng. Nghe được phân tích này, Dương Cung Uyển không khỏi rộng mở sáng sủa, chợt lại cảm thấy tim lạnh, không khỏi tranh luận, có thể là Trần Đạo Huyền coi trọng công chúa của giao nhân tộc hay không, tự ý đưa nguyên khí tinh hoa chân quý vô cùng này cho Lạc Ly sử dụng. Ta nhớ rõ khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Lạc Ly. Thế nhưng, còn chưa đợi Dương Cung Uyển nói xong, Dương Lâm Uyên liền lẳng lặng nhìn về phía nàng, để cho lời nói trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng nghẹn lại, thấy tổ phụ có chút bất mãn. Dương Cung Uyển cúi đầu nói: "Gia gia, Uyển Nhi biết sai." "Ai, Uyển Nhi, ngươi phải nhớ, chúng ta là những người ra quyết định của gia tộc, sai lầm vốn không đáng sợ. Đáng sợ hơn là không thừa nhận sai lầm, và ở trên con đường sai lầm đó càng đi càng xa." Dương Lâm Uyên như đã có chủ ý nói: "Chuyện Linh Nhật Thành hợp tác với Chu gia chèn ép Quảng Hải Tiên Thành của Trần gia nên đình chỉ, còn nữa, đồng ý cho chi nhánh ngân hàng Trần gia vào Linh Nhật Tiên Thành, cũng đồng ý Trần gia quảng bá linh thạch tệ ở trong Linh Nhật Tiên Thành." "Gia gia." Dương Cung Uyển khiếp sợ ngẩng đầu, dường như có chút không thể tin vào quyết định của Dương Lâm Uyên. "Linh thạch tệ đại biểu cho cái gì? Những đại gia tộc Thương Châu này không thể rõ ràng hơn." Trên thực tế, Trần Đạo Huyền không phải là người thông minh duy nhất. Đại tộc Nguyên Anh của các châu tại Vạn Tinh Hải không chỉ có một người. Nghĩ tới việc dùng các loại tiền tệ khác hoặc là điểm cống hiến làm vật tương đương để thay thế linh thạch, nhưng tất cả đều thất bại. Lý do cho sự thất bại của các gia tộc này cũng không phức tạp. Chủ yếu là do tiền tệ quá nhiều dẫn đến tràn ngập, tiền tệ mất giá. Dù sao, đối mặt với sự cám dỗ, chỉ cần người nhích một ngón tay là có thể cướp bóc một lượng lớn tài phú, không có gia tộc có thể chịu đựng được. Đây cũng là nguyên nhân căn bản nhất vì sao tất cả các gia tộc của Vạn Tinh Hải đều phát hành tiền tệ thất bại. Trước mắt xem ra, toàn bộ Vạn Tinh Hải chỉ có Càn Nguyên Kiếm Tông có thể làm ra chế độ chiến công tương đối thành công một chút. Chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông hoàn toàn có thể đổi linh thạch mà không hề gặp trở ngại. Giữa các tu sĩ cao giai cũng có rất nhiều vật phẩm cần dùng chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông thanh toán giao dịch. Có thể nói, trong việc thay thế linh thạch thì chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông đã trở thành một loại tiền tệ mới, đã đi được những bước đi vô cùng vững chắc. Nhưng hệ thống chiến công có một vấn đề chết người, đó là không thể sử dụng rộng rãi trong cộng đồng. Ở Vạn Tinh Hải, chỉ có phần lớn cao giai tu sĩ từ trúc cơ cùng với trúc cơ trở lên mới có con đường đạt được chiến công của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng đối với đại đa số đê giai tu sĩ luyện khí kỳ của Vạn Tinh Hải, tỷ lệ bọn họ được ra chiến trường là vô cùng nhỏ. Nói là trăm dặm chọn một, thậm chí ngàn dặm chọn một cũng không quá đáng. Những đề giai tu sĩ luyện khí chưa từng lên chiến trường Vân Quốc đương nhiên không có con đường lấy được chiến công. Về phần tìm cao giai tu sĩ để đổi, đừng nói đùa nữa, lấy truyền thống khinh bỉ trong giới tu hành, có mấy cao giai tu sĩ đang nhìn thẳng vào đề giai tu sĩ chứ đừng nói là trao đổi với những tu sĩ đê giai tầm thường ấy. Dương Cung Uyển lo lắng, Dương Lâm Uyên nhìn thấy được, hắn cười nói, không cần lo lắng, Trần gia thúc đẩy tiền tệ mới, đại tộc Nguyên Anh của Vạn Tinh Hải cũng đều đã thử qua, nhưng không ai có thể thành công. Trong ngắn hạn, để cho Linh Nhật Thành sử dụng linh thạch tệ, dường như đem thương mại của Linh Nhật Thành chúng ta giao cho Trần gia khống chế. Nhưng chỉ cần tương lai linh thạch tệ mất giá trắng trợn, thì nó sẽ lại khôi phục cục diện như hiện tại. Nghe được những lời này, Dương Cung Uyển mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ô hế, Linh Nhật Thành là mạch sống của Dương gia. Một khi đưa huyết mạch này giao cho Trần gia, chẳng khác nào Dương gia trở thành gia tộc phụ thuộc của Trần gia. Điều này đối với người Dương gia vốn tâm cao khí ngạo, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Dương Lâm Uyên suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, chỉ là nếu như thế, còn chưa đủ để bù đắp cho vết nứt trước đây của hai nhà chúng ta. Nói xong, Dương Lâm Uyên giơ tay lên, chỉ thấy một gốc cây trà cổ xưa tỏa ra từng chút linh quang xuất hiện trước mặt Dương Cung Uyển. Ngộ đạo trà thụ. Dương Cung Uyển không biết đây là lần thứ mấy trong hôm nay cảm thấy khiếp sợ, nàng run giọng nói, đây là cho Trần gia. Vâng, nếu có cơ hội, ta muốn ngươi giao nó cho Trần Đạo Huyền. Vâng, Dương Cung Uyển cố nén đau lòng, cúi đầu, cách chương.